Thần khống thiên hạ, chương 2272, chúc mừng Lăng Tiếu Dược thần đại nhân. Góc truyện audio.com, truyền nhân Yên Điệp Kiều của bọn họ cũng là một trong những người truyền thừa của cổ thần đỉnh Tịnh Lạc Phạm. Nhưng mà lại cũng là khó có thể so sánh với Lăng Tiếu A, thật là một tiểu tử để người ta khó có thể tưởng tượng A. Trác Hưng Hồng thầm thở dài ở trong lòng, một lần luyện đan này. Tinh thần lực của Lăng Tiếu tập trung đến trước nay chưa từng có. Đây nhưng là nghiệm chứng liên quan đến vinh dự cả đời của hắn. Hắn muốn một lần liền thông qua, không muốn lại liên tục thử luyện đan ở trước mặt mọi người. Như vậy sẽ rơi xuống danh đầu của đệ nhất dược thần truyền thừa. Bình thường chí tôn dược thần đều cần tiêu tốn thời gian nửa tháng mới có thể ngưng kết thần đan. Nhúc mà Lăng Tiếu ở dưới sự phối hợp của thần hồn lực, lại sinh sôi đem thời gian rút ngắn còn 1/3. Chỉ dùng 10 ngày liền bắt đầu tiến vào giai đoạn ngưng đan cuối cùng rồi. Ngay lúc này thần lực của Lăng Tiếu đã tiêu hao đến hết sức cự đại rồi. Bởi vì muốn luyện hóa những chí tôn thần thảo kia, đây chính là thần thảo đã tiếp cận yêu rồi, đã có một chút linh trí nhất định. Muốn đem chúng nó luyện hóa cần tiêu hao không ít lực lượng. Hơn nữa lại phải cẩn thận, cũng phải nắm chắc mới được, mà lực lượng uẩn hàm của thập nhất giai thú đan kia lại càng không cần phải nói. Cho dù là lực lượng thiên hỏa đã tăng cường lên nhiều nhưng mà muốn đem nó luyện hóa cũng là phí không ít thần lực cùng thần hồn lực lượng mới. Được, ngưng lại cho ta, thuận theo Lăng Tiếu đem một ít nguyên tuyền đảo nhập vào trong dược đỉnh. Song trường của hắn hướng về phía trên hút lấy bổn nguyên lực lượng cùng với thủy nguyên lực nồng đậm ở chỗ này. Ở lúc lực lượng bàng bạc kia hội tụ liền đem những lực lượng này sinh sôi phiên áp đến vào trong dược đỉnh. Bồng bồng, lực lượng cường đại áp vào trong dược đỉnh, trong nháy mắt kinh bạo khởi lên từng trận thanh âm trầm muộn. Giống như là tiếng sét giữa trời quang, để cho người ta vì thế mà chấn động. Cùng lúc đó ở trên cửu thiên trong nháy mắt dị tượng răng đầy. Rất có cảm giác thiên uy kinh khủng tấn công. Chỉ là ở cái luyện đan chi địa này sớm được mấy tên chí tôn của Dược Minh công hội bày ra cấm chế cách tuyệt dị tượng. Để cho chúng nó không cách nào tạo thành bất kỳ lực uy hiếp nào mà biến mất ở trên bầu trời rồi. Hiu hiu, lúc song thủ của Lăng Tiếu mở ra miệng của Dược Đình. Từng đạo thần quang huyễn thải từ trong đó phù hiện ra. Cùng lúc đó từng đạo dược hương để người cảm thấy mê say không dứt hướng về tứ phương nhẹ nhàng thoảng qua. Ngay lập tức một khỏa đan dược giống như mang theo linh tính nhẹ như lông từ trong dược đỉnh phù hiện lên. Một khỏa chí tôn thần đan chân chân chính chính, nó tràn đầy quang hoa chói mắt, tràn ngập khí thức thủy nguyên vô cùng nồng đậm. Để người ta không nhịn được đều muốn xông tới đem nó một ngụm ăn vào. Người ở xung quanh trừ Trác Hưng Hồng lộ ra vài phần kinh ngạc ra. Ánh mắt của những người còn lại đều là trở nên nóng bỏng. Một khỏa chí tôn thần đan nhưng là thần vật mà bao nhiêu bán thủy thần hay chí tôn đánh vỡ đầu đều mơ tưởng đoạt được. Hôm nay lại là sinh sinh bày ra ở trước mắt bọn hắn. Trong lòng bọn họ vô cùng khát vọng chính mình nếu có thể có một ngày cũng luyện thành thần đan phẩm giai này đều coi như là không uổng cả cuộc đời này. Rồi, chứ láp bọn họ đều biết, lúc bọn họ đạt tới một bước kia, cũng là lúc vinh diệu cả cuộc đời bọn họ, chỉ tiếc chính là bên trong thiên vực có rất nhiều luyện dược sư. Nhưng mà có thể đạt tới một bước kia nhưng cũng bất quá là giải rác mấy người. Bọn họ còn không biết phải đi con đường dài bao lâu mới có thể đi đến được. Có lẽ cả đời đều khó đạt tới a. Lăng Tiếu đem khỏa chí tôn thần đan kia cất vào, lau mồ hôi trên trán một chút, nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thầm thở dài một tiếng. May là một lần ngưng tụ liền thành công, chí tôn thần đan này còn thật là không dễ luyện. Lăng Tiếu thu thập xong hết thảy, đem chí tôn thần đan kia doa vào trong tay Trác Hưng Hồng nói. Tam điện chủ, mời nghiệm thu một chút. Trác Hưng Hồng đem chí tôn thần đan kia của Lăng Tiếu tiếp vào trong tay. Hắn nhìn một cái là có thể đoán định khảo chí tôn thần đan này của Lăng Tiếu đã coi như là thành công ngưng kết. Danh hiệu chí tôn dược thần thực chí danh quy rồi. Đan sắc nồng hậu, dược hương thuần chính, tuyệt đối là thần đan không sai. chỗ kém duy nhất chính là đan hình còn chưa đủ mượt mà. Nhưng mà đã vô cùng tốt rồi. Ngày sau ngươi nhất định là có thể vượt qua những lão gia hỏa chúng ta a, ngươi xác thập coi như là dược thần danh phù kỳ thực rồi. Trác Hưng Hồng vô cùng khẳng định mà nói. Trong lòng hắn lấy lúc chính mình từng trở thành chí tôn dược thần mà so sánh với Lăng Tiếu. Chí tôn tuyệt phẩm đan dược mà hắn lúc đó ngưng tụ ra bất quá là bán thành phẩm mà thôi. Sao có thể nhất cử liền ngưng tụ thành hình dạng đầy đủ như Lăng Tiếu được. Bởi vậy có thể thấy tài nghệ ở lúc đó của hắn nhưng chênh lệch xa với Lăng Tiếu. Duy nhất không đủ liền như hắn nói. Đan hình mà Lăng Tiếu ngưng tụ ra có một chút thô ráp. Ngưng kết còn không đủ bóng loáng mượt mà. Đây cũng là Lăng Tiếu thành tựu chí tôn dược thần thời gian không dài. Khống chế còn chưa được đầy đủ hoàn mỹ. Nhưng mà không trở ngại hắn hôm nay công thành danh toại rồi. Ngay lập tức Trác Hưng Hồng liền đem chí tôn thần đan trong tay đều đưa cho thần dược sư đang ngồi nhất nhất bình phẩm. Những thần dược sư này dù không cách nào ngưng tụ thành chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Nhưng mà bọn họ là một trong những người nghiệm chứng, cũng có thể đủ hân thưởng chí tôn thần đan một chút. Đây đối với bọn họ mà nói cũng tuyệt đối là vô cùng hưng phấn. Đối với bọn họ có tác dụng cổ vũ cực lớn. Trác Hưng Hồng đã hạ định luận rồi, những người còn lại tự nhiên sẽ lại không có bất kỳ lời phản đối nào. Liên tục gật đầu công nhận Lăng Tiếu. Lăng dược thần đại nhân có thể một lần liền ngưng kết thành chí tôn thần đan. Xác thật là tấm gương của chúng ta. Ta đối với đánh giá của Tam Điện Chủ không có bất kỳ ý kiến nào. Đan dược này xác thật ngưng kết đến vô cùng tốt. Những thứ chưa đủ kia căn bản là không ảnh hưởng đến toàn thể. Không thương tổn đến dược hiệu. Lăng Tiếu thần sư cũng từ bây giờ trở đi nên đổi thành Lăng Tiếu dược thần đại nhân. Ừ, ta tán thành kết luận của Tam Điện Chủ cùng với chư vị thần sư. Chúc mừng Lăng Tiếu dược thần đại nhân. Ta cũng tán thành đánh giá của mọi người. Lăng Tiếu dược thần đại nhân thật sự là thiên phú dị bẩm. Thật sự là để cho tấm gương mà chúng ta noi theo. Từng câu cung húy từ trong miệng rất nhiều thần được sư nói ra. Cuối cùng bọn họ đều là hướng về phía Lăng Tiếu khom người xuống hành lễ một cái. Coi như là thừa nhận thân phận vinh diệu tối thượng của Lăng Tiếu dược thần. Cách chương.